Chương 1024, Thiểm Hôn Thiên Kim, 8. Đường Mẫu lại tại trong điện thoại nói một trận, nhớ tới nữ nhi của mình cố chấp tính tình, không thể làm gì, chỉ nói nói, quên đi, ngươi ngày mai đem Lạc Diệp Thành mang về đi. Nữ nhi của mình cái kia cố chấp tính tình, muốn thật bức gấp, còn không biết sẽ làm chút gì đó đi ra. Được. Đường Quả đồng ý nguyên bản QNZ có như thế một màn, nhưng nguyên chủ bởi vì sợ Lạc Diệp Thành sẽ bị người Đường ra khi dễ, không có đáp ứng Đường Mẫu. Như vậy, cùng người nhà sinh ra ngăn cách, chờ lấy thật phát sinh mâu thuẫn thời điểm, thật đúng là tìm không thấy một cái nói chuyện người. Lạc Diệp Thành hiện nay người xác thực vẫn được, hắn mụ cùng tỷ tỷ, vậy liền chẳng ra sao cả. Ở phía sau đến, xác thực không ít bắt bẻ nguyên chủ, nhưng nguyên chủ là một cái thiên kim đại tiểu thư, làm sao có thể nén lớn giận. Vì lẽ đó, không quản Lạc Diệp Thành mụ cùng tỷ tỷ, làm sao bắt bẻ nàng, nàng đều không có bao nhiêu cảm giác. Nhiều nhất liền là không để ý tới đối phương, nàng để ý liền là Lạc Diệp Thành một người như vậy. Bởi vì nàng không được Lạc Diệp Thành người nhà ưa thích, dẫn đến về sau phát sinh một hệ liệt sự tình, bại hoàn toàn. Dù là nàng cùng Lạc Diệp Thành cũng còn có hôn nhân quan hệ, mụ hắn liền không kịp chờ đợi nắm tiền bối bối tay mơ mỉ hệ nở dê một tiếng bối bối, con dâu hồ, gặp người liền nói tiền bối bối là nàng con dâu. Đường Quả nâng cầm lên, híp híp mắt, xác thực không thể tính như vậy. Hệ thống, đã sớm biết, túc chủ chỉ là không có nhớ tới, mấy người nhớ tới, khẳng định biết tính sổ. Hôm nay hôn lễ, Lạc Diệp Thành mụ cùng tỷ tỷ đều không có tới, bọn hắn nguyên bản kế hoạch là, thành phố này làm một chàng, qua một thời gian ngắn về nhà lại làm một chàng. Bằng không, hôm nay sự tình, dư A theo Lạc Mẫu tính tình, khẳng định sẽ đại náo một trận, để tiền bối bối một nhà đều không mặt mũi. Nguyên bản, Lạc Mẫu hôm nay sẽ đánh điện thoại đến. Hỏi La Giật Thành hôn lễ thuận lợi không, đập điểm ảnh chụp phát nàng nhìn xem. Nàng cũng muốn nhìn xem nhi tử cùng con dâu kết hôn ảnh chụp, Lạc Diệp Thành hôm nay căn bản không nghĩ qua chụp ảnh. Ngược lại là Đường Quả nơi này có mấy tờ ảnh chụp, lúc ấy dựa theo nàng vì Lạc Diệp Thành suy nghĩ tâm lý, liền cự tuyệt phát ảnh chụp. Còn cùng Lạc Diệp Thành nói, chuyện này hoãn một chút lại nói cho Lạc Mẫu. Kết quả chính là, Lạc Mẫu không cho rằng chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Lạc Diệp Thành tức giận cu nở dê tiêu không sai biệt lắm. Lạc Mẫu cho rằng tiền bối bối phụ mẫu quá phận, nhưng nàng nhi tử ưu tú à, coi như tiền bối bối phụ mẫu trướng mắt, đây không phải là có cô nương vội vàng đi lên cùng hắn kết hôn sao? Đường Quả tính toán thời gian, đã nghe được bên ca nhờ mơ hồ truyền đến Lạc Diệp Thành thanh âm, nghe là tại cùng Lạc Mẫu trò chuyện bộ dáng. Quả nhiên, không qua bao lâu, nàng cửa gian phòng vang lên, mở cửa, Lạc Diệp Thành nói, ngươi nơi đó có ảnh chụp sao? Cái gì ảnh chụp? Trong hôn lễ chúng ta chụp ảnh chung. Đường Quả đưa điện thoại di động lật ra đến, nói, có. Vậy ngươi phát mấy tờ cho ta đi. Được rồi. Đường Quả trả lời, hoàn toàn không có khuyên can ý tứ. Chọn lựa mấy chương không sai ảnh chụp phát ra ngoài, nàng thấp giọng hỏi, phát ai mụ ta? Nàng nói muốn nhìn ta kết hôn ảnh chụp, còn để ta thương lượng cái thời gian, lu cờ na ho về nhà đi làm hôn lễ. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem ảnh chụp gửi tới. Đường Quả lại hỏi, mụ mụ ngươi hẳn là gặp qua tiền bối bối đi, nhìn xem hôn lễ ảnh chụp người không giống, ngươi giải thích thế nào? Lạc Diệp Thành tao mày, cũng có chút khó khăn, hắn cũng không thể nói thẳng tiền bối bối nhà khinh thường hắn, muốn hắn làm chàng lấy ra 66 vạn lễ hỏi, hắn không thể không tại chỗ kéo một cái khác cô nương kết hôn à.